Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chị năm của mình vào bệnh viện rồi, qua một thời gian nữa có thể sẽ rất bận, vì thế Ninh Vũ Phi cảm thấy hôm nay sẽ làm phẫu thuật tơn nữa, ngày mai và ngày kia mình phải đi thi đấu cũng không có thời gian. Anh Lâm, như vậy đi, buổi chiều sẽ làm phẫu thuật cho anh, ngày mai và ngày kia còn có việc rồi. Được, Lâm Hải không hề suy nghĩ tin tưởng Ninh Vũ Phi, dù sao mình đã một người bị tuyên bố là tử vong, bị Ninh Vũ Phi cứu sống còn cái gì mà không tin chứ. Buổi trưa, Ninh Vũ Phi dẫn chị Năm đi tới nhà hàng Tụ Tiên ăn cơm, đương nhiên là ăn cơm tốt nhất rồi. Ồ, Vũ Phi, đây là, Tô Điềm hỏi, đây là chị Năm của tôi dẫn chị ấy đi ăn cơm, còn phòng riêng không? Như vậy à, vậy thì mời cậu vào. Tô Điềm tự mình sắp xếp một phòng riêng, lên các món đặc sắc của nhà hàng Tụ Tiên, còn tự mình bỏ ra tặng một chai rượu nho. Nhưng bởi vì buổi chiều còn làm phẫu thuật, Hoa Nùng Yêu cũng không uống rượu, cho nên liền từ chối. Ăn cơm chưa xong, lập tức bị hai người bảo vệ của Hoa Nùng Yêu chặn. Viện phó Lý lúng túng nói, giáo sư Hoa thực sự ngại quá, chuyện buổi sáng chúng tôi đắc tội nhiều rồi. Đừng nói những điều này, ông đã không còn là viện phó ở đây rồi, có chuyện gì cứ nói đi. Vậy được, là như thế này, ba tôi nay kêu người ở nhà sắp xếp tiệc cho nên xin mời cô nể mặt một chút, chúng tôi muốn chân thành xin lỗi cô. Ông già Lý chịu thua rồi, tính khí cứng ngắc thì có lợi gì, chỉ cần Hoa Nùng Yêu một cú điện thoại, nhà họ Lý bọn họ đừng hòng đặt chân vào giới y học, các lĩnh vực khác bọn họ lại không biết làm. Nghe nói như thế, Hoa Nùng Yêu nói, tiệc thì miễn đi, tôi cũng không phải là muốn phong sát các người, nhưng các người tự mình nghĩ lại kiểm điểm xem nên làm thế nào, không nên làm thế nào. Đúng đúng đúng, lỗi của chúng tôi, lỗi của chúng tôi. Viện phó Lý liên tục gật đầu. Được rồi, đi về đi. Cảm ơn giáo sư Hoa. Tuy rằng nhà họ Lý hung hăng càn quấy, nhưng trong giới y học vẫn là có sức ảnh hưởng, còn rất nhiều giá trị, cho nên Hoa Nùng Yêu không trực tiếp chèn ép, cho đối phương một cơ hội. Ninh Vũ Phi cảm thấy nếu như đổi là các chị khác, nhà họ Lý có lẽ sẽ phải cốt khỏi thành phố Ngọc Trai rồi. Vũ Phi, em cảm thấy thế nào? Chị Năm hỏi, rất tốt, nhà họ Lý vẫn là có giá trị, phong sát thì đáng tiếc, có chị ở đây, bọn họ sẽ đàng hoàng thực hiện chức trách của mình. Đúng vậy, em đúng thật là thông minh, nghe vậy, Ninh Vũ Phi ngón chân cái nhếch lên, đó là điều đương nhiên. Thời gian buổi trưa ở bệnh viện họp một cuộc họp, viện trưởng Triệu tuyên bố một số quyết định, Phương Tình được thăng chức thành bác sĩ chủ nhiệm, Trần Thăng Húc bị giáng chức xuống làm bác sĩ bình thường. Sau này chặn sạch tất cả các đơn vị liên quan, toàn bộ các đơn vị liên quan trước đó bị giáng cấp sát sạch một lần nữa, ngay đến cả một bác sĩ cơ bản nhất cũng không làm được, trực tiếp sa thải. Nắm được các bác sĩ thực lực thở phào nhẹ nhõm, có một chút đơn vị liên quan vô cùng khó chịu. Cách chương.